Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 775, Thiên Đạo Nguyên Thần Đan. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh hơi nhíu mày, nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy rốt cuộc phải làm gì? Thực ra, nhắc tới cũng không khó khăn, chỉ cần tìm người để cho ta chiếm dùng hắn nhục thân. Ta có huyết nhục chi khu, mới có thể thi triển linh lực, mở ra pháp trận, rời đi nơi này. Tàn hồn thấp giọng nói, thực ra, ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng, Tiểu Tuệ Minh sẽ cho hắn tìm người tới cướp lấy nhục thân. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cười to nói, cho cười, nơi này chỉ có ngươi và ta. Ta đi nơi nào tìm người tới cho ngươi cướp lấy nhục thân. Tàn nghe vậy hồn, cũng là không khỏi thở dài một cái. Hồi lâu cũng không trả lời. Ước chừng qua ước chừng một khắc đồng hồ. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói, ở tầng thứ ba phó bên trong không gian, ta cảm ứng được một người. Người nào? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh theo bản năng vội vàng hỏi, bây giờ hắn mặc dù có thể chế ngự được tàn hồn, chỗ dựa và vực chỉ là này lưỡng đạo không khỏi tới thương khung chi lực. Này lưỡng đạo lực lượng, hắn căn bản cũng không biết là thế nào đột nhiên xuất hiện, cũng không biết có thể duy trì bao lâu thời gian. Nếu như vào lúc này xuất hiện một cái tu vi vượt qua thiên tiên cảnh tu sĩ như vậy, hơn nữa cái này viễn cổ tàn hồn, hắn căn bản là đối phó không được. Không quá rõ thân phận của hắn, nhưng là ta từ trên thân thể của hắn cũng không có cảm nhận được quá mức cường đại tu vi. Cướp đoạt nhục thân cũng là tương đối dễ dàng. Tàn hồn chậm rãi trả lời, hắn tu vi là cảnh giới gì? Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, vội vàng hỏi, đây là một so với hắn so với quan tâm vấn đề. Bên trên thần cảnh đỉnh phong, tàn hồn căn bản cũng không có suy tư, trực tiếp bật thốt lên. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng nhất thời thoáng qua rất nhiều có khả năng. Đột nhiên, một bóng người trong đầu hiện ra mà ra. Tầng thứ ba phó không gian có thể xuất hiện ở nơi này nhân, hay lại là bên trên thần cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Người này 8 phần 10 chính là Mộng Mặc Trần. Trước hắn ở đến tầng này lúc cũng rất buồn bực, tại sao Mộng Mặc Trần lại không thấy. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử này là chạy đến một không gian khác đi tầm bảo đi. Mộng Mặc Trần tu vi chỉ là bên trên thần cảnh đỉnh phong, mặc dù đang trong cùng thế hệ cũng coi là người xuất sắc, nhưng là ở trước mặt hắn cũng là không coi là cái gì. Chỉ là tàn hồn trước ở trước mặt mình đùa bỡn qua một lần xảo quyệt, nếu để cho hắn đoạt nhục thân thành công, tu vi trong nháy mắt tăng nhiều, mình không phải là hắn đối thủ, vậy cũng như thế nào cho phải. Tàn hồn nhìn hắn hồi lâu không nói lời nào, cũng tựa hồ là minh bạch hắn đang suy tư cái gì. Chậm rãi mở miệng nói, bây giờ ta chỉ là một luồng nguyên thần, đoạt lại nhục thân, nếu muốn làm của riêng, bên trong cũng là chỉ có thể còn sót lại một tia linh lực. Hết thảy đều là muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Người đọc thuộc điển tịch, chắc hẳn cũng là biết được đạo lý này. Tiểu Tuệ Minh có thể phá vỡ này linh hỏa không gian đại môn, một đường đi tới tầng chót, hơn nữa còn có thể thao túng thương khung chi lực như vậy, sức mạnh vô thượng, để cho tàn hồn rất tự nhiên cho là Tiểu Tuệ Minh tất nhiên là một cái viễn cổ đại năng dịch dung tới. Nhân vật như vậy, đối với cướp lấy nhục thân cho dù là không có tự mình thí nghiệm qua, nhưng là cũng sẽ ở trong cổ tịch đọc thuộc phương diện này kiến thức. Bởi vì, xưa nay khoáng thế đại năng, vô tình không phải là thông hiểu các phe bí ẩn, nếu không, ở trong tam giới, cũng không cách nào trường tồn ngàn vạn năm. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, Cũng được, đã như vậy, ta đây sẽ thấy tin ngươi một lần. Cho ngươi cướp lấy hắn nhục thân đó là. Hảo hảo hảo, ta đây liền muốn biện pháp cho hắn một tia chỉ dẫn. Để cho hắn từ đi nhầm trong không gian đi ra. Tàn hồn sững sờ, chợt mừng rỡ, hắn vạn lần không ngờ. Tiểu Tuệ Minh lại sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng. Tiểu Tuệ Minh cũng không nói lời nào. Hắn tinh tế vuốt vuốt tàn hồn vứt ra nạp giới. Linh lực chậm rãi rót vào trong đó. Cũng không có gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Đồ bên trong cũng là nhìn một cái không sót gì. Giống như tàn hồn từng nói. Hắn vì đạt được trọng sinh. Cũng không có chuẩn bị vũ khí gì. Cơ hồ đều là thần dược cùng tiên thảo. Dùng để tu luyện cùng bồi bổ nhục thân cao cấp dược vật. Thậm chí ngay cả một chút vũ kỹ và công pháp cũng không có. Bất quá, ở đó trong nạp giới, có một con màu xanh nhạt bình ngọc, đưa tới hắn chú ý. Màu xanh nhạt ánh sáng chợt lóe lên, lam ngọc chế tác bảo bình xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vén lên nắp bình, một cổ xông vào mũi thoang thoảng, xông tới mặt, tiền bối, này bảo bình bên trong trang. Rốt cuộc là cái gì thần dược, như vậy thơm dịu xông vào mũi, lại có mười mấy viên. Há, ngươi nói là thiên đạo nguyên thần đan chứ? Đây là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, dùng để kết dưỡng nguyên thần linh đan diệu dược. Bất quá nhìn ngươi tu vi, trước mắt còn dùng không tới. Tàn hồn thanh âm, lượn lờ tự định hồn trong tháp truyền tới, tràn đầy không thôi. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, thoáng qua một tia tinh mang, thiên đạo nguyên thần đan, thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ dùng để kết dưỡng nguyên thần. Có thể thấy đây là chân quý dường nào nha, nó rốt cuộc có công hiệu gì, tiền bối không ngại nói nghe một chút. Thiên đạo nguyên thần đan, chính là mới thiên địa chi hạo nhiên chi khí, dung nhật nguyệt chi tinh hoa. Sau đó dựa vào rất nhiều thánh dược, mới vừa ngưng luyện mà thành, mỗi một viên đều là cực kỳ chân quý. Thiên tiên cảnh hậu kỳ sau đó, đó là nửa đế cảnh cửu tiểu trọng, tục xưng nửa đế cửu trọng cảnh. Mỗi một cảnh giới tu luyện, đều là cực kỳ chật vật. Nó tu luyện, chủ yếu chính là tu luyện nguyên thần, bởi vì, đến cái cảnh giới kia, nhục thân có vô. Đã không phải trọng yếu như thế rồi. Đại đạo tu luyện tới cảnh giới trí cao, tràn đầy hư không đều là ngươi bóng người. Ở nào đó đặc định dưới tình huống, ngươi trong một ý nghĩ, liền có thể ngao du trên trời dưới đất, lại cũng không có bất kỳ tự nhiên, có thể ngăn trở ngươi. Tàn hồn rất là cảm khái lẩm bẩm nói, trong lòng Tiểu Tuệ Minh đại chấn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói cảnh giới trí cao trạng thái. Hắn vẫn cho là, tu luyện tối trung cảnh giới, nhất định là nhục thân cùng nguyên thần cường đại vô cùng. Đứng ngạo nghễ bầu trời chỗ cao nhất, nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẫn có chút đoản thị rồi. Lần này linh hỏa không gian bơi một cái, đúng là để cho hắn thu được ích lợi không cạn, mà nguyên thần tu luyện. Là cực kỳ chật vật. Đây cũng là tại sao trong tam giới rất khó xuất hiện nửa đế cảnh, thậm chí còn đế cảnh tu sĩ nguyên nhân. Tự hỗn độn mở ra đến bây giờ, chân chính có thể xưng được thượng đế nhân cũng là siêu không hai tay qua số. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi hít vào một hơi, trong lòng cũng là bắt đầu lên xuống không chừng. Nhưng là một khi là có này thiên đạo nguyên thần đan, chính là có thể đại phúc độ kết dưỡng nguyên thần, khiến cho nguyên thần cực độ ngưng luyện, có thể giúp tu luyện giả đạt được ba thành tỷ lệ thành công. Tàn hồn trong giọng nói, tràn đầy đau lòng, càng kể, trong lòng càng không thôi. Ha ha ha, quả nhiên thần diệu, cũng không thẹn ngươi thân là một tên đến quá đế cảnh đại năng. Như vậy hết lòng chuẩn bị ngàn năm lâu. Tiểu Tuệ Minh ha ha cười to nói, đem màu xanh nhạt bảo bình trực tiếp ném vào linh lực hỏa vật trong giới chỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,